Chuyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Hậu Tinh Thần Biến tập 77. Lúc bây giờ, tại ngoài thành Tu La Giới, thành trì phồn hoa nhất, đó là Ma Thành. Tòa thành trì gần Thiên Khanh nhất, cũng là tòa thành dài nhất trong Tu La Giới. Toàn bộ thành trì đều tạo nên từ những tảng đá sắc đỏ, cùng màu với huyết hải, khiến cho cả thành tràn ngập bạo lệ sát khí. Thiên Nguyên Thạch tại đây gọi là huyết thạch, là linh thạch mà ngày thường hai người La Giới vẫn tu luyện. Trong đó, ẩn chứa linh khí dễ hấp thu hơn cả thiên địa linh khí xung quanh. Cho nên, cơ hồ chỉ cần hơi mạnh là thiên nhân và tu la nhân đều dùng linh thạch để tu luyện ngay. Nhưng Thiên Nguyên Thạch dù sao cũng có giới hạn, cơ hồ đều do các thành chủ nắm trong tay. Nếu người nào không có địa vị, dù là tu vi cao thâm cũng rất khó có được. Nếu không muốn dùng Thiên Nguyên Thạch, thường xuyên phải tu luyện, bất đắc dĩ phải vào các đại cấm địa cùng với yêu thú cuồng sát, không ngừng chiến đấu mà nâng cao tu vi. Mà Thiên Nguyên Thạch trong tay các thành chủ chiếm phần lớn cũng không dùng đến, cho dù là người đứng đầu một thành cũng không có cách tập hợp đủ các tài liệu luyện khí. Rất nhiều nguyên hạch và xương của yêu thú đều là nguyên liệu tuyệt hảo. Vì vậy, thiên giới và tu la giới vẫn sinh ra những người chuyên buôn bán Thiên Nguyên Thạch. Ma Thành chính là nơi chuyên trao đổi Thiên Nguyên Thạch và nguyên liệu luyện khí, là ngã tư giao thương của cả tu la giới. Nơi này, mỗi ngày đều có rất nhiều người tu la đến để giao dịch. Mỹ nữ, nhìn nàng rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau tại nơi nào rồi thì phải. Không bằng đêm nay, tại Tính Phòng Lâu, cùng nhau hàn huyên, nàng thế thế nào? Thanh âm cực kỳ tục tĩu không ngừng vang lên. Trên con đường đá màu đỏ quạch, đa số mọi người đi qua đều là lườm trắng mắt. Đế Thiên Hồn khuôn mặt thanh tú, cơ hồ đã kết một lớp băng trên mặt, nhìn Đế Tuyết Phong, đôi cánh màu đỏ, cũng anh tuấn cực kỳ, không ngừng trêu gạo mỹ nữ tu la tộc đi ngang qua. Hắn không thể cho Đế Tuyết Phong một quyền lên mặt, để cho y không cách nào xuất ra loại ngôn từ như vậy nữa. Chỉ là thứ nhất, hắn là đại ca, là huynh đệ tốt nhất. Thứ hai, hắn không đánh lại Đế Tuyết Phong. Đại ca thôi đi, chúng ta bớt xấu hổ một chút có được không? Còn nữa, huynh không nên nói đi nói lại chỉ có vài câu như vậy có được không hả? Đế Thiên Hồn hận không thể trốn đi đâu được. Mỗi lần Đế Tuyết Phong nói ra những lời giống hệt như vậy, những người tu la thành đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc. Mà khi thấy hai người có bộ dáng anh tuấn lại mang cánh màu đỏ, đều hận không thể cho hai người một trận. Mà Đế Tuyết Phong đã nói liên tục ít nhất 50 lần. Mỹ nữ, trông nàng rất quen. Cái loại câu đó thật tức cười. Tại sao chứ? Đế Tuyết Phong kinh ngạc nhìn đệ đệ của mình đang có vẻ đau khổ nói. Nếu bỏ đi cải trang, tu la tộc mỹ nữ nhất định đối với chúng ta có vài phần kính trọng. Người xem, các nàng mặc dù lườm chúng ta, nhưng trong mắt lại mang xuân sắc không thể che giấu. Điều này không phải là vì chúng ta có chút anh tuấn hơn so với nam nhân tu la tộc hay sao? Đế Thiên Hồn vỗ trán, hắn quả thật không muốn nghĩ, sau khi cùng Đế Tuyết Phong tiến vào trong tu la tộc lại có thể thay đổi lớn như vậy. Chẳng lẽ đó là hiệu ứng của mỹ nữ sao? Vất vả lắm mới có thể khuyên hắn ngụy trang thành người tu la tộc, nhưng hắn có chết cũng không chịu thay đổi diện mạo. Màu cánh đỏ hồng kết hợp với khuôn mặt anh tuấn càng thêm chú ý. Chúng ta đi nhanh một chút, để đói rồi đến Tính Phòng Đầu phía trước nhấm nháp mỹ thực của tu la tộc thôi. Hắn thật sự không muốn đại ca của hắn cứ như vậy mà trêu gẹo người khác. Nếu để bọn bằng bằng biết đường đường là đại vương tử của thiên giới lại có bộ dạng như vậy, sợ rằng không cần đợi mình đi giết bọn hắn mà tất cả đã cười vỡ bụng mà chết. Từ hồ Đế Tuyết Phong cũng có chút hứng thú với thức ăn ở Tính Phòng Lâu, nghe được lời Đế Thiên Hồn nói liền cuống quýt gật đầu. Hai người đi nhanh, sau một lát đã ngồi trên tầng 2 của Tính Phòng Lâu. Nghe tiếng gió ồ ồ lượn lờ xung quanh, hai người thích ý thưởng thức món ăn bên trong Tính Phòng Lâu, nói chuyện phiếm với nhau. Thiên nhân, nhất là Đế Thiên Hồn, đã tu luyện tới cảnh giới 6 đôi cánh, căn bản là không có cảm giác đói. Chỉ cần là tùy ý chọn một chỗ hấp thụ thiên địa linh khí là đã đủ rồi. Mà Đế Thiên Hồn kêu đói, căn bản là không cho đại ca mình tiếp xúc với đàn bà tu la tộc trên đường đi. Phải là khiến hắn rất buồn bực mới nói ra câu đó. Được rồi Thiên Hồn, người nói người đàn bà kia ở nơi nào, sao còn chưa dẫn ta đi xem chứ? Đang ăn, đột nhiên Đế Tuyết Phong tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì đó, lớn tiếng nói. Đế Thiên Hồn giật mình, ngoảnh mặt nhìn bốn phía, thấp giọng nói. Nàng ta đang ở trong thành này, huynh nói nhỏ chút không được sao? Đây không phải là không nghe thấy. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đi tìm nàng. Nhắc tới người đàn bà kia, Đế Thiên Hồn nói gần như không có chút khí lực, hưng phấn nói tiếp. Vẻ đẹp của nàng nhất định sẽ làm cho huynh chấn động đấy. Sau khi nhìn thấy thôi, mới biết thế nào là mỹ nữ chính thức. Đế Tuyết Phong nhếch mép khinh thường nói. Nói về đàn bà, đệ sao có thể là đối thủ của ta? Những năm gần đây, tâm tư của ta, tất cả đều đặt trên người của mỹ nữ. Đối với đàn bà, tất nhiên hiểu rõ. Đệ nghĩ như thế nào lại có thể so sánh với ta chứ? Đang nói, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, một âm thanh trong trèo truyền vào tai của hai người. Tù là tộc, đúng là cũng chỉ vì có loại nam nhân chỉ biết hưởng thụ như các ngươi mới có thể bị thiên nhân tộc áp bức đến như vậy. Đế Thiên Hồn con mắt lạnh toát, chậm rãi nhìn về phía sau Đế Tuyết Phong, chỉ thấy một thân ảnh mềm mại đang ngồi bên một chiếc màn bên cạnh, quay mặt lại với hai người. Nhìn đằng sau nữ tử này, chắc hẳn đẹp vô cùng. Đế Tuyết Phong cười hằng hắc, không có xoay người, thẳng giọng mà nói. Thành ẩm mỹ nữ rất quen sao? Chúng ta không phải đã từng nói chuyện đó chứ? Không bằng qua đây, chúng ta cùng ngồi nói chuyện phiếm, nói chuyện về lý tưởng được không? Đế Thiên Hồn hiểu được mình quả thật điên rồ. Hắn đột nhiên phát giác, nếu cứ như vậy, đại ca của hắn sẽ nổi điên lên mất. Chẳng lẽ người kia thấy đàn bà đến gần chỉ biết nói một câu như vậy sao? Thanh âm nữ tử lạnh băng mang theo chút trêu chọc và khinh thường. Tất nhiên là không rồi. Đế Tuyết Phong phản bác, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, vẫn cười hằng hắc nói tiếp. Chỉ là ta không muốn tốn quá nhiều khí lực để hỏi mà thôi. Nữ tử kia lạnh lùng nói, hai người các ngươi từ đâu đến? Tại sao lại đến mà thành chúng ta gây sự? Đế Thiên Hồn vừa muốn châm chọc nàng, xen vào chuyện của người khác, thế thì Đế Tuyết Phong đã nói trước. Chúng ta tất nhiên là đến tìm mỹ nữ rồi. Đế Tuyết Phong vừa dứt lời, trên người cô gái kia đã tản ra một hơi sát khí nồng hậu. Năm đôi cánh sau đừng lóe sáng phấn sắc. Nàng thậm chí chậm rãi xoay người sang phía khác, đôi mắt lộ ra tia sáng oai nghiêm nhìn hai người. Hai người chỉ cảm thấy trước mặt sáng ngời, đến hô hấp cũng tạm thời dừng lại. Đế Tuyết Phong kinh ngạc nhìn cô gái, miệng lẩm bẩm, thật là một tuyệt thế mỹ nữ, không ngờ vừa mới tiến vào tu la giới là có thể gặp được chàng tuyệt sắc như vậy, thật không uổng công chuyến này, lần này không phí thời gian rồi. Chỉ thấy nàng kia mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt tròn trịa cân đối, khiến cho nàng dù có tức giận cũng lộ ra vẻ phong tình vạn trùng, khiến kẻ khác phải nín thở. Thậm chí là ngay cả kẻ vốn mặt lạnh, như là Đế Thiên Hồn, cũng phải ngơ ngẩn theo. Nam nhân thiên nhân tộc từ trước tới nay vẫn không chống lại được dụ dỗ thần kỳ từ mỹ nhân. Bởi trong thiên nhân tộc, đàn bà thiên nhân so với phụ nữ xấu nhất của Tu La tộc cũng còn phải kém xa. Cũng khó trách được bộ dạng hai kẻ thiên nhân tộc này lại thành ra như vậy. Ta hỏi các ngươi lần cuối, các ngươi tới nơi này của chúng ta là có ý đồ gì? Thanh âm cô gái trong trẻo lạnh lùng nhưng lại lộ ra sát ý. Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc vì hai thiên nhân trước mặt này còn trẻ tuổi lại chỉ có bốn đôi cánh, lại dám cả gan chống lại sát ý của mình. Chẳng lẽ họ có cơ sở gì để tựa vào chăng? Dù là Tu La tộc hay là thiên nhân tộc, nhưng Mục Thiên đã nói rồi, một khi đột phá năm đôi cánh, cánh mà kẻ đó sở hữu cũng không phải thực chất mà chỉ là cánh hư ảo sau lưng. Sau lưng Tần Vũ chỉ có một đôi cánh hoàn toàn là do ông đã huyễn hóa ra. Bởi vậy, Tần Vũ khác với người của cả hai giới, cánh của họ dù là ảo hóa mà thành, nhưng đây cũng là nơi họ tích trữ năng lượng. Trong khi chiến đấu, thì đôi cánh sẽ cung cấp cho họ lực lượng khổng lồ để mà hỗ trợ. Còn mục đích của Tần Vũ tạo ra đôi cánh chỉ là để mình không khác với người ta. Đôi cánh của ông không hề đem lại sự trợ giúp hay lực lượng nào, mà thậm chí là ông còn bị tiêu hao một phần hỗn độn lực để duy trì đôi cánh đó. Hai người Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn đều làm cánh sau lưng biến ảo thành màu đỏ, cho giống với màu sắc cánh của Tu La tộc. Cả hai cố ý đem lực lượng trong thân áp xúc ngừng bên trong nguyên hạch ở đan điền để chuyển đổi sang tinh khí. Do đó, cũng có tác dụng ẩn giấu cảnh giới chân thật. Kỹ năng này đối với người đã đạt tới cảnh giới 6 đôi cánh mà nói thì không có khó. Tới cảnh giới 6 đôi cánh, lực lượng của bản thể đã bắt đầu tiến hóa,

thì cũng không là gì không thể được. Nhưng người này trong mắt Đế Tuyết Phong cũng xem như không phải là sinh mạng, mà chỉ là kiến hôi mà thôi. Ngồi ở bàn bên phải bọn họ, một nam nhân tu la không chịu được sự áp bách của khí thế đế thiên hồn, nên đã phun ra một cụm máu, văng trên mặt nam nhân tu la tộc ngồi phía đối diện. Hai người đồng thời trợn mắt nhìn về phía Đế Thiên Hồn và Đế Tuyết Phong, vũ khí rút ra, có vẻ phải xông lên quyết đấu một phen. Lăn ra ngoài đây cho ta. Âm thanh thanh thúy còn mang theo uy nghiêm lại vang lên từ sau lưng Đế Tuyết Phong. Hai cỗ kình lực theo âm thanh trong nháy mắt đem hai tên nam nhân tù là đó đánh văng ra ngoài cửa sổ. Âm thanh như bào tải rơi từ xa truyền đến. Đế Tuyết Phong có chút ngoài ý muốn, sờ sờ mũi rồi bật cười. Từ hồ cô gái kia có chút ủy vọng, lời nói vừa dứt, cả lầu hai liền im lặng không một tiếng động. Chỉ chốc lát, những nam nhân tù là tộc lại cuống quýt rời đi cả đám. Đế Tuyết Phong nhìn Đế Thiên Hồn, trong mắt hai người đều hiện lên tiếu ý. Lúc này không đi vui vẻ thì còn đợi lúc nào? Bừng rượu, hai người cùng đứng dậy đi tới chỗ tuyệt sắc mỹ nữ đang có thần sắc buồn bực kia. Ở một nơi khác, Tần Vũ chậm rãi thu công, tinh vân bên trong đan điền lại khôi phục thành bộ dáng vô sắc vô hình. Nếu như không phải hắn có nguyên thần hỗn độn tiền thiên trong suốt, có thể là quan sát rõ ràng tinh vân tồn tại trong đan điền, chỉ sợ hắn sẽ lại sợ hãi không thôi. Không ngờ được việc chữa trị nguyên hạch lại khó khăn đến như vậy. Nhìn thấy được trạng thái tu luyện thâm trầm của Mục Thiên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười trấn an. Người này sau khi được chữa trị nguyên hạch đã hoàn toàn đứng vững ở cảnh giới năm đôi cánh. Xem ra, chỉ cần trải qua một thời gian ngắn khổ tu nữa, thì trong một số thuộc hạ trung thành lại có một cao thủ năm cánh rồi. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Tình Nhi, nhưng không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy Tình Nhi đã tỉnh lại, trong con ngươi trong suốt lóe ra tia sáng thuần khiết. Trên khuôn mặt mang theo hơi thở thánh khiết truyền vào đáy lòng Tần Vũ, khiến cho hắn suýt nữa bị mê đi. Không thể phủ nhận được rằng Tình Nhi sau khi tiến vào cảnh giới ba đôi cánh, tựa như mị lực trời sinh đã hoàn toàn khai phát. Mặc dù tâm trí Tần Vũ vững vàng, nhưng cũng không tránh khỏi thiếu chút nữa thì nằm trong lưới mê. Vũ ca ca, Huỳnh làm sao vậy? Vì sao lại nhìn Tình Nhi như thế? Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Tần Vũ, trên mặt Tình Nhi như phủ thêm một lớp phấn hồng, trong lòng dâng lên tư vị khó nói nhưng thật ngọt ngào. Lại bị nghe âm thanh ngọt ngào đầy dụ hoặc hấp dẫn của cô gái mỹ nhân, Tần Vũ ngược lại trở nên thanh tĩnh hơn. Nghĩ tới Lập Nhi đang ở nhân giới khổ sở chờ đợi mình trở về, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Thoáng trầm mặc một chút, trên mặt Tần Vũ lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Tình Nhi, hắn ôn nhu nói: không ngờ Tình Nhi của chúng ta tu vi lại có thể tiến nhanh đến như vậy, tam dực trung giai, so với Cam Vân không kém chút nào. Tình Nhi vẻ mặt thản nhiên rồi mỉm cười như không có gì khó hiểu, tiến tới bên Tần Vũ, dùng đôi tay nhỏ bé mềm mại lôi kéo tay áo Tần Vũ, xì ngốc cười mà nói: vẫn là Vũ ca ca mạnh nhất, cái trận pháp cổ quái này lại có thể khiến người ta không sợ tình huống thiếu hụt tình khí, nên mới có thể để cho muội truyền tâm tích lũy lực lượng ở trong cơ thể vậy. Nói tới đây, nàng cười a a một tiếng, vui vẻ nói tiếp: Vũ ca ca cũng quả nhiên là người tốt nhất, huynh dạy cho muội cái phương pháp sử dụng lực lượng kia, muội học xong khi thi triển cũng không gặp hiện tượng lãng phí năng lượng nữa. Tần Vũ mỉm cười, trong lòng thì nghĩ, nếu như thần quyết này không có tác dụng, ở nhân giới há có thể có thần nhân cùng thần vương tồn tại nhiều như vậy. Cùng Từ Dực Thiên Vương đánh nhau, rốt cuộc cũng cho Tần Vũ có hơi hiểu chút đỉnh sự khác biệt giữa năm đôi cánh và sáu đôi cánh. Cái khác biệt này chính là thể hiện lên sự thao túng, khống chế lực lượng. Vì thế, Tần Vũ dùng thần thông đem một chút thần quyết cụ thể thao túng khống chế lực lượng khắc ấn vào trong đầu mọi người, khiến cho mọi người tu luyện trong tự nhiên mà lại có thể vận hành được những công pháp này, đồng thời có thể lĩnh ngộ tác dụng của công pháp. Cứ như vậy, thực lực của mọi người càng tăng tiến không chỉ một bậc. Nếu như nói lúc này Tình Nhi với ba đôi cánh trung giai có thể chiến thắng được thiên nhân ba đôi cánh thượng giai, như vậy Mục Thiên thì đúng là hoàn toàn có khả năng tại trong cung cấp thiên nhân năm đôi cánh, có thể nói là tồn tại vô địch. Nhìn ánh mắt của Tần Vũ sáng ngời, chẳng biết vì sao trong lòng Tình Nhi cực kỳ yên tĩnh. Từ nhỏ đã cùng Tần Vũ sống chung một chỗ, khiến cho Tình Nhi đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Cho nên Nàng là người đầu tiên lĩnh ngộ được cái cảm giác tuyệt vời, hoàn toàn khống chế lực lượng trong cơ thể. Vũ ca ca, chúng ta kế tiếp sẽ đi đâu? Tình như trưởng thành rồi, có thể vì Vũ ca ca sông pha chiến đấu. Tần Vũ sùng ái vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại của Tình Nhi, hắn cười nói. Kế tiếp, Vũ ca ca muốn đi tìm những người đối với Vũ ca ca rất trọng yếu. Có thể nói, Vũ ca ca sinh ra chính là để tìm kiếm những người này. Sinh ra ư? Vậy Vũ ca ca, Huỳnh biết bọn họ sao? Chẳng lẽ Huỳnh sinh ra đã gặp qua bọn họ rồi? Tình Nhi ngẩn gương mặt đỏ nhắn lên, nhìn Tần Vũ, thần sắc thoáng có chút buồn phiền, trong lòng không biết vì sao. Có phần mâu thuẫn với việc Tần Vũ đi tìm những người đó. Dường như trong mơ hồ, nàng có một loại cảm giác, những người này chắc chắn sẽ khiến cho Tần Vũ phân tán sự quan tâm đến mình. Đến lúc đó, thì nàng không thể một mình hưởng thụ sự ôn nhu của Vũ ca ca đối với nàng nữa. Tần Vũ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, những người đó là những người trọng yếu nhất trong cuộc sống của Vũ ca ca. Không có bọn họ, cũng sẽ không có Vũ ca ca ngày nay. Kiếp trước... Trước đây, đúng là rất quen thuộc, Vũ ca ca nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra bọn họ đấy. Nhưng mà đến hôm nay, Vũ ca ca quả là không cách nào phân biệt ra những người này nữa. Vừa dứt lời, hắn thở dài một hơi, trong lòng cười khổ, nghĩ tới Sương Nhi, vì sao không nói cho mình biết, sau khi chuyển thế, đám người Liên Gia Gia sẽ có cái đặc điểm gì đó, hay là có lẽ hắn cũng không biết như vậy. Cảm nhận được sâu trong đáy lòng Tần Vũ chứa đầy nỗi bi thương và bất đắc dĩ. Trong lòng Tình Nhi cũng có chút buồn bã. Trong hai mắt lấp lánh nước mắt, nàng nói, Vũ ca ca, chúng ta không nên buồn khổ. Cho dù bây giờ không nhận ra bọn họ, chúng ta cũng sẽ tìm được phương pháp có thể nhận ra được hình dáng của bọn họ. Tình Nhi theo sau cùng Vũ ca ca, cùng nhau tìm kiếm tiếp tục, đến khi nào tìm được bọn họ mới thôi. Tần Vũ trong lòng ấm áp, vỗ vỗ bờ vai mềm mại của Tình Nhi, mắt lộ ra vẻ cảm động. Từ khi chuyển sinh tới nay, trong lòng Tần Vũ chỉ có một nghi vấn rất lớn. Chuyển sinh thuận lợi rồi, nhưng là Tư Nhi và Liên Gia Gia, thậm chí Triệu Đạo Sư bọn họ, mình nên làm sao để nhận ra đây? Nếu như là ở kiếp trước, bản thân là cảnh giới trưởng khống giả, căn bản hắn không cần phải hỏi, liền có thể thông qua linh hồn bọn họ để phân tích tìm kiếm. Linh hồn là hiệu quả chân thật nhất, trạng thái của mỗi người, ngay cả về thân phận như thế nào cũng đều hiển lộ. Nhưng đến hôm nay, dù sao, hắn cũng không thể phân tích như vậy. Cho dù hôm nay hắn đã đạt tới cảnh giới trưởng khống giả, cũng không cách nào thông qua linh hồn để phân biệt ra những người này. Dù sao sau khi chuyển sinh, trí nhớ bọn họ sớm đã bị lục đạo luân hồi làm cho tiêu tan, trạng thái linh hồn cũng sẽ giống như những người cùng một giới. Nhưng là như thế nào để hắn phân biệt đây? Có thể nói, nếu như không giao cho bọn họ trí nhớ của kiếp trước, bọn họ sẽ hoàn toàn chính thức trở thành người của nơi này là thiên nhân hoặc là tu la nhân. Bất tri bất giác, trên mặt Tần Vũ lộ ra nụ cười khổ. Nếu như tìm giao cho bọn họ trí nhớ, phải như thế nào mới tìm được bọn họ đây? Thiên giới rộng lớn bao la, khiến trong lòng Tần Vũ hoàn toàn mất đi niềm tin. Hôm nay, thần thức của hắn chỉ có thể quan sát thấy được tình huống chừng 10 dặm. Tưởng muốn nắm giữ trạng thái linh hồn mỗi một người, điều kiện tiên quyết là phải đem những người này bao phủ vào trong lĩnh vực của mình. Mà tu vi của thiên nhân này không thể cao hơn mình. Tần Vũ cười khổ lắc đầu. Cho dù như thế, tưởng rằng cũng không cách nào từ trạng thái linh hồn của những người đó phân biệt ra trạng thái của đám người Điên Gia Gia. Nghĩ đến việc tới thiên giới hơn 10 năm rồi, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Tần Vũ không biết làm sao. Nhìn xa xa kia, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống. Ánh sáng mặt trời tràn ngập sức sống, làm cho tinh thần hắn cũng không kiềm nén nữa, phấn chấn hẳn lên. Nhất định sẽ có biện pháp tìm được mọi người, chỉ cần hắn có lòng thành. Nhìn mặt Tần Vũ lúc này buồn bã, lúc thì lại tràn ngập bộ dáng ý chí kiên định. Trong lòng Tình Nhi vô cùng hoang mang, chẳng qua là nàng cũng không có hỏi gì thêm. Sau khi đặt tới ba đôi cánh, tâm trí của nàng tựa hồ cũng theo đó thành thục hơn rất nhiều. Đối với rất nhiều chuyện, nàng cũng có cái nhìn và quan điểm của mình. Nhìn thấy tình hình lộ trình tìm kiếm mọi người sắp phải chịu đựng khó nhọc và đường thì dài, Tần Vũ khoanh tay đứng bên cạnh Tình Nhi, hình dáng có chút cô tịch. Giờ phút này, hắn lộ ra vẻ vừa tràn ngập dâng trào quyết tâm, lại vừa tràn ngập vẻ đơn độc buồn khổ. Hắn cảm giác mâu thuẫn đến cùng cực, khiến cho Tình Nhi cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Hải Huyên nhìn hai nam tử vẫn đi theo sau lưng của nàng tử lâu. Trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng chẳng biết làm sao cả. Đế Tuyết Phong, huynh đệ các ngươi có thể đừng đi theo sau ta được không? Trong thanh âm của Hải Huyên chứa đầy nỗi bực bội và phiền muộn. Trong đôi mắt sáng ngời lúc này lộ ra vẻ khẩn cầu hai người. Đế Tuyết Phong cùng Đế Thiên Hồn nghe vậy, lập tức dừng chân lại, liếc nhìn nhau, chợt lóe ra ý bỡn cợt trong mắt hai người. Nhìn bộ dáng Hải Huyên đầy vẻ buồn bực, càng thêm kiểu diễm ướt át. Đế Tuyết Phong nhìn thấy trong cổ họng một trận sôi lên ùng ục. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười thông dung, nhẹ giọng nói. Khoan, cái này, Hải Huyên, ta và đại đệ từ Tù La Thành đến, đối với Ma Thành rất là xa lạ. Hơn nữa, nàng nhìn xem, hai người chúng ta tướng mạo anh tuấn hiền lành sẽ không gây phiền hà cho nàng. Thế nào, nàng giúp chúng ta chứ? Vậy các người nghĩ thế nào? Vì sao nhất định phải đi theo sau ta? Nghe được cái từ anh tuấn hiền lành này, Hải Huyên thiếu chút nữa nồn ra tại chỗ. Anh tuấn vô sỉ, ngược lại có thể đem ra hình dung bộ dáng của Đế Tuyết Phong. Thiện đương sao, chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cái này chúng ta tới đây không có chỗ trú ngụ, nàng xem lại không có huyết thạch. Hải Huyên tiểu thư có thể tìm giúp cho huynh đệ hai người chúng ta một chỗ nghỉ chân được không? Tốt nhất là có thể ở chỗ nào gần gần Hải Huyên tiểu thư ấy. Đế Tuyết Phong xoa xoa tay, trên mặt hiền lộ nụ cười đầy vẻ ti tiện và bỉ ổi. Có thể nói, vẻ mặt hắn rất là vô sỉ. Đế Tiền Hồn làm bộ như hoàn toàn không có nghe lời nói của ca ca. Dù sao từ khi tới Ma Thành, cái tên ca ca này trong ý nghĩ của hắn có thể nói từ lâu đã là thần tượng, lại làm cho trong mắt của hắn thiếu chút nữa lọt ra ngoài, vô cùng thất vọng. Nếu như không phải tù vị của hắn rõ rành rành là đã đạt tới cảnh giới bảy đôi cánh, thậm chí còn mạnh hơn thế. Đế Tiền Hồn thật muốn lập tức bắt hắn trở về, sau đó khẩn cầu phụ thân lại một lần nữa đem ca ca hắn nhốt đi. Nhưng bây giờ, lời nói của Đế Tuyết Phong cũng đúng hợp ý nguyện của Đế Thiên Hồn. Mỹ nữ đẹp như thế, cho dù cả ngày nhìn ngắm cũng là chuyện làm cho người ta hết sức thích ý. Đế Thiên Hồn mặc dù cũng không như Đế Tuyết Phong kia thuộc loại háo sắc thành tính, cũng không ngại khi trở lại thiên giới cướp đoạt phụ nữ này mang trở về đặt ở trong nhà hưởng thưởng thức một phen. Hải Huyên thiếu chút xíu nữa ngất xỉu đi, nhìn thấy bộ dáng Đế Tuyết Phong vẻ mặt tươi cười, nàng đột nhiên hiểu được, vừa rồi trong tử lâu trêu chọc bọn họ quả thực là một sai lầm lớn nhất từ trước đời này của nàng. Trong lòng của nàng rất hối hận, vừa rồi không nên gạn hỏi hai người kia. Ngoài miệng cũng lập tức cự tuyệt mà nói, không được, không có huyết thạch, ta có thể tặng cho các người một ít, nhưng là nếu như muốn ta đi tìm kiếm chỗ ở cho các ngươi là tuyệt đối không được. Đế Tuyết Phong cười lớn mà nói, huynh đệ hai người chúng ta không quen biết người ở đây, đi tới nơi đây tu vi thấp kém, nếu như mang theo huyết thạch trong người, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Mong rằng Hải Huyền tiểu thư giúp đỡ nhiều hơn, giúp cho hai người đáng thương chúng ta tìm kiếm một chỗ an toàn nhé. Vừa nói, sắc mặt đúng thật là đã trở nên đáng thương hẳn lên. Đế Tiền Hồn nhìn thấy, toàn thân nổi da gà, lộ dáng vẻ sợ hãi khúm núm. Nhưng mà chỗ ở của ta chỉ có nữ tử, cho tới bây giờ chưa bao giờ có nam nhân nào. Hải Huyền cắn môi, hơi khó xử rồi nói. Đế Tuyết Phong liếc nhìn Đế Thiên Hồn, lại thấy hắn đang quay đầu lờ đi, cay đắng gượng cười, trong lòng thầm bắng cái tên đệ đệ này thật không có nghĩa khí, trên mặt lại là hiện ra vẻ đáng thương hề hề như thế. Nét mặt hắn khẩn cầu nói, chúng ta là người lương thiện hiền lành, sẽ không gây phiền toái cho Hải Huyên tiểu thư, chỉ cần có một cái chỗ ở là được. Trên đường người qua lại đông đúc, cũng có một vài tu la nhân cùng Hải Huyên chào hỏi nhau. Xem ra, nữ tử này địa vị tại Ma Thành cũng không thấp. Tại đây có rất nhiều người nhận biết được nàng. Chỉ thấy nàng cắn môi, trên mặt lộ ra thần sắc rất suy nghĩ, trầm mặc đứng ở trước mặt hai người. Gió nhẹ thổi tới thoang thoảng, mang theo mùi thơm của cơ thể nàng, truyền vào mũi của hai người, khiến cho hai người không nhịn được, rồi đến si mê. Ba người cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu, Hải Huyền mới hơi ngại ngùng nói. Các người phải cam đoan, tại nơi ở của ta, không được làm càn trêu chọc các thị nữ của ta. Không thành vấn đề. Hai người đồng thời kêu lên, trên mặt cùng hiện ra thần sắc hưng phấn. Mỹ nữ à, cùng mỹ nữ ở chung một chỗ sẽ là cái dạng cảm giác gì đây? Như vậy, các người đi theo ta đi. Hải Huyên gật đầu, sắc mặt khôi phục vẻ tự nhiên, nàng dẫn đầu đi về phía trước. Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn liếc nhìn nhau, phấn khích, đi theo sát phía sau.